quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Lão Barberin. Nếu tôi không phải đi Paris ngay, thì tôi đã ở lại thật lâu với Lisa. Chúng tôi có nhiều, rất nhiều chuyện để nói với nhau. Ngôn ngữ chúng tôi dùng để trao đổi lại là một thứ ngôn ngữ nói được quá ít. Tuy vậy, Lisa cũng đã kể cho tôi nghe chuyện em về ở Derby. Em được cô chú triều mến yêu quý em như con đẻ. Em còn kể cho tôi nghe những công việc hàng ngày như đi câu, bơi thuyền, chạy nhảy trong rừng. Em cho tôi biết cô em đã sinh tới 5 lần mà đến nay chẳng còn được mụn con nào. Về phần tôi cũng đã kể cho em nghe những chuyện từ khi tôi chia tay với em. Tôi kể cho em biết tôi đã suýt chết ở trong hầm mỏ chỗ Alessi làm việc. Rồi chuyện tôi về thăm mẹ Barberin, mẹ cho tôi biết gia đình tôi đang tìm tôi. Vì thế, tôi đã phải hoãn việc đến thăm chị Eginette như đã dự định. Tôi cũng hỏi em có được tin gì của bố em không. Tôi đã nói cho em nghe nhiều về gia đình tôi, một gia đình có lẽ giàu sang. Tôi nhắc lại những điều tôi đã nói với Mattia, nhất là triển vọng giàu sang của tôi. Nếu đúng là gia đình tôi giàu có như tôi ước đoán và mong muốn, thì mọi người sẽ sung sướng, bố em, các anh chị em và em, nhất là em sẽ được sung sướng. Lisa đâu có được từng trải việc đời như Mattia. Hơn nữa, em lại may mắn không phải học qua cái trường học Garofoli. Em sẵn sàng tin rằng những kẻ giàu sang thì chỉ có mỗi một việc là sống sung sướng. Tiền bạc là một lá bùa, giống như trong chuyện thần tiên, có phép làm ra tất cả những gì người ta mong ước. Em tin như thế. Chẳng phải vì nghèo túng mà bố em phải vào tù, gia đình em tan tác đó sao? Tôi giàu hay em giàu, điều đó có quan hệ gì? Cuối cùng thì cũng như nhau, tất cả chúng tôi sẽ được sung sướng. Em cũng chỉ mong muốn như vậy, mọi người đoàn tụ, tất cả sung sướng. Ba chúng tôi nếu kể cả con Capi và con búp bê nữa là 5. Chúng tôi luôn ở bên nhau. Chúng tôi chuyện trò trên cống, giữa tiếng nước chảy ào ào qua các ngăn cửa. Chúng tôi còn đi dạo khắp nơi. Tôi đã chu du với cụ Vitali khắp nước Pháp và mấy tháng gần đây với Mattia ở nhiều nơi qua nhiều cảnh lạ. Nhưng chưa thấy đâu có những cảnh lạ mắt như ở nơi đây. Những cánh rừng bao la, những đồng cỏ xanh rờn, rồi những núi đồi, những hang động, những thác tung bọt, những đầm nước phẳng lì. Trong thung lũng thật đẹp, một con sông Đào uốn lượn êm ả giữa hai dãy đồi dốc đứng, thật là đẹp đẽ, thật là tĩnh mịch. Ngoài tiếng rì rầm nước chảy, tiếng chim hót líu lo, tiếng gió than vãn trong giòm lá. Mấy năm trước đây, tôi cũng cho thung lũng sông Never là đẹp. Song so với cảnh trí nơi đây thì chưa đẹp bằng sự nhận xét của tôi ngày ấy. Chỉ là để nói rằng, ở đâu có Lisa cùng đi với tôi, cùng nô đùa với tôi, thì ở đó có những nét đẹp, những vẻ quyến rũ mà tôi không nhận thấy ở nơi khác, dù những nơi này được thiên nhiên tô điểm nhiều hơn. Tối đến, nếu trời khô ráo, thì chúng tôi ngồi trước nhà. Nếu có sương mù dày đặc, thì chúng tôi ngồi bên lò sưởi và tôi gảy đàn thụ cầm cho Lisa nghe. Matia cũng gảy đàn dĩ cầm hoặc thổi kèn đẩy. Nhưng Lisa thích nghe thụ cầm hơn. Điều này làm tôi đắc chí không ít. Trước khi đi ngủ, Lisa đòi nghe bài dân ca vùng Naples. Tôi đã hát cho em nghe. Nhưng rồi cuối cùng, tôi đã phải từ giã Lisa và phong cảnh nơi đây để lên đường. Cảnh biệt ly lần này đối với tôi không đến nỗi buồn quá. Tôi say sưa với mộng giàu sang. Tôi hầu như không tin rằng mình sẽ giàu, mà cứ tưởng rằng mình sẽ giàu rồi. Ước gì được nấy, không nay thì mai, là có thể có ngay tức khắc. Trước khi chia tay với Lisa, tôi đã bảo em, anh sẽ đón em trên cổ xe tứ mã. Lời nói chứng tỏ tôi thật đang sống trong mộng. Lisa tin tôi đến nỗi lấy tay ra hiệu vung roi quất ngựa. Chắc em trông thấy cổ xe cũng như tôi vậy. Nhưng trước khi ngựa xe tứ mã từ Paris đi Derby, tôi phải lết bộ từ Derby đến Paris cái đã. Nếu chỉ có mình tôi không có Matia đi cùng, thì tôi chỉ việc vượt đường cho mau tới. Còn kiếm tiền thì chỉ cần đủ ăn là được rồi. Bây giờ có còn cần gì phải vất vả nữa. Bò tậu rồi, búp bê mua rồi, miễn kiếm ăn qua ngày là được. Bố mẹ tôi có cần gì tôi mang của về. Nhưng thằng Matia nghĩ khác tôi. Nó bắt tôi cứ phải đánh đàn thụ cầm và nói, kiếm được chừng nào thì cứ kiếm, chắc đâu chúng ta tìm thấy lão bác Bran ngay. Trưa không tìm thấy thì chiều cũng tìm thấy, phố Mustafa có phải là vô tận đâu. Thế lỡ không có ở phố Mustafa thì sao? Thì chúng ta đến chỗ ở mới của lão. Lỡ lão đã trở về Savagnon rồi thì sao? Chắc là chúng ta phải viết thư cho lão và chờ lão trả lời. Lúc đó chúng ta lấy gì mà ăn nếu như trong túi không còn đồng nào? Đúng là anh chưa hiểu hết về Paris đâu. Thì chúng ta đến nhà bố mẹ tao, rồi thì chúng ta sẽ được ăn uống no nê. Không phải là mình không màng ăn tối khi đã ăn sáng đầy đủ, nhưng khi không ăn sáng và cũng không được ăn tối thì mình không thích thế. Thôi, hãy cứ làm việc đi, y như là phải mua một con bò sữa cho bố mẹ anh vậy đó. Ý kiến của Matia khôn ngoan quá. Tuy vậy, phải thú thật rằng tôi không ca hát nhiệt tình như khi cần nhặt nhạnh từng xu để mua bò cho mẹ Barbaran hay mua búp bê cho Lisa. Thấy vậy, Matia than thở, sau này giàu sang thì anh sẽ lười phải biết. Đến Corbeil, chúng tôi gặp con đường chúng tôi đã đi 6 tháng trước đây, khi chúng tôi cất bước từ Paris về Savagnon. Chúng tôi lại vào cái nông trang mà gánh chúng tôi đã diễn buổi họp tấu cho khách dự lễ cưới khiêu vũ. Đôi vợ chồng ngày ấy nhận ra chúng tôi, yêu cầu chúng tôi đánh đàn cho họ khiêu vũ lần nữa. xong rồi, họ mời chúng tôi ăn tối và cho chúng tôi ngủ lại. Sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình về Paris. Nhưng ngày trở về khác hẳn ngày ra đi. Ngày về hôm nay, trời u ám lạnh ngắt. Trên cao không có mặt trời, hai bên lề đường không có hoa lá. Nắng mùa hạ thôi xuất hiện, sương mùa thu bắt đầu kéo về. Từ trên nóc tường, hoa đinh hương không còn rơi xuống đầu chúng tôi nữa. Chỉ có lá khô trên cây vàng rơi lả tả. Nhưng tôi có quan tâm gì đến cảnh trời đất ảm đạm? Chúng tôi có một niềm vui bên trong, chẳng cần ngoại cảnh kích thích. Tôi nói chúng tôi là nói vậy thôi. Thật ra, chỉ có mình tôi là vui thú trong lòng. Nghĩ đến lúc được ngã vào lòng một bà mẹ đích thực là mẹ đẻ của mình, và một người cha gọi mình bằng con, tôi sung sướng đến phát điên lên. Còn Matia thì càng tiến gần đến Paris, nó càng có vẻ âu sầu, nhiều lúc cứ lùi lũi đi, chẳng hé răng lấy một tiếng. Không thấy nó nói vì sao nó buồn, nên tôi cứ tưởng nó buồn vì nó sợ phải xa nhau. Vì thế tôi không muốn nhắc lại cái điều tôi đã mấy lần giải thích cho nó nghe là cha mẹ tôi không bao giờ chia rẽ hai đứa chúng tôi. Mãi đến khi chúng tôi đi đến gần khu pháo đài ăn cơm trưa, nó mới thổ lộ mối lo lắng của nó. Nó ngồi trên một tảng đá, vừa ăn bánh mì vừa nói. Chúng ta sắp đến Paris. Anh có biết tôi nghĩ đến ai không? Mày nghĩ tới ai vậy hả? Tới ai hả? Tới Garofoli đó. Lão ra tù rồi, vì khi người ta nói là lão ở tù, tôi quên không hỏi là ở tù bao lâu. Có thể lúc này lão đã mãn hạn và đã trở về nhà trọ của lão ở phố Luxin rồi cũng nên. Chúng ta đi tìm bác Brand ở phố Mutfa thì lại chính khu phố của Garofoli, ngay cạnh nhà lão. Nếu tình cờ gặp chúng ta thì biết làm sao đây? Lão là chủ của tôi. Lão là cậu của tôi. Lão có quyền bắt tôi. Mà tôi thì không có cách gì thoát khỏi tay lão. Anh sợ rơi vào tay lão bác Brand như thế nào thì tôi cũng sợ rơi vào tay lão Garofoli như thế. Trời ơi, thật là thương hại cho cái đầu của tôi. Tuy vậy, tôi thấy đau đầu chưa thấm vào đâu so với cái đau ly biệt. Chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa. Chắc hẳn Garofoli cũng muốn giữ anh và giáo dục anh theo kiểu của lão, nghĩa là có cả roi vọt. Nhưng chắc anh không ở đó đâu, mà tôi cũng không muốn anh làm bạn với tôi trong cảnh ấy. Mãi mê với ước vọng của mình, tôi không hề nghĩ đến Garofoli, nhưng mấy điều Matia vừa nói cũng có thể xảy ra lắm. Tôi hiểu rằng chúng tôi đang bị đe dọa như thế nào. Tôi hỏi Matia. Vậy mày muốn sao? Hay là mày đừng có vào Paris nha? Không hoàn toàn như thế. Chỉ cần tôi không đến phố Mutafa là đủ. Lão Garofoli sẽ không nhìn thấy tôi, không bắt tôi được. Thế thì mày đừng có đến phố Mutafa để tao đi một mình. 7 giờ tối chúng ta lại gặp nhau ở một chỗ nào đó. Nơi chúng tôi hẹn nhau là ở đầu cầu Đại Giám Mục, phía nhà thờ Đức Bà. Sắp đặt xong chúng tôi lại đi tiếp vào thành phố. Đến quảng trường Italia chúng tôi chia tay nhau, bùi ngùi như sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Matia và con Capi đi về phía vườn Bách Thảo, còn tôi thì xăm xăm đến phố Mutafa, không cách quảng trường mấy tí. Suốt 6 tháng nay, tôi đi đâu cũng có con Matia và con Capi bên cạnh. Hôm nay là lần đầu tiên tôi chỉ đi có một mình, thấy lòng nao nao, khó chịu. Tôi tự nhủ, phải cứng rắn lên, đừng để tình cảm làm nhục chí nản lòng. Lúc này là lúc tôi đang đi tìm lão Bác Brand để rồi qua lão tìm gia đình tôi. Tôi đã ghi tên chỗ ở các chủ trọ của lão Barberin vào một mảnh giấy. Ghi vậy chứ tôi chẳng cần xem, tôi đã thuộc lòng cả tên người lẫn chỗ ở của họ. Có ba người là Pajot, Barabo và Chopiné. Vào đến phố Mustapha, đầu tiên tôi gặp là Pajot ở một cái quán tồi tàn tại tầng trệt một ngôi nhà cho thuê. Tôi mạnh dạn bước vào nhưng lại hỏi thăm ông Barberin với giọng run run. Barberin nào? Chủ quán hỏi. Ông Barberin quê ở Savagnon. Tôi tả hình dáng Barberin mà tôi trông thấy ông hôm mới ở Paris về. Mặt mũi cộc cằn, dáng người khắc nghiệt, đầu dẹo trên vai phải. Không biết, ở đây không có cái thứ người đó. Tôi cảm ơn và đi thêm quãng nữa, đến nhà Barabo. Anh này vừa chứa trọ, vừa làm nghề bán hoa quả. Tôi cũng hỏi như khi gặp Pajot. Mãi họ mới để ý nghe tôi. Cả hai vợ chồng Barabo đều bận. Chồng thì cầm cái gì giống như cái bay thợ nề xén bột dọn cho khách. Một thứ bột nhão màu xanh. Chị vợ thì đang cãi cọ với khách hàng về một đồng xu trả thiếu. Tôi hỏi đi hỏi lại 3-4 lần, họ mới trả lời. À, bác Barberin hả? Lão có ở đây đó nhưng lâu rồi. Lão đi chỗ khác đã 4 năm rồi. 5 năm chứ? Chị sửa lại. Tôi nhớ là hắn còn nợ nhà mình tiền trọ mà. Cái lão chết tiệt đó bây giờ ở đâu không biết nữa. Tôi đi ra, ngán ngẩm và có phần lo ngại. Chỉ còn một nhà Chopiné nữa. Nếu hắn cũng không biết nữa thì hỏi ai bây giờ? Tìm bác Barberin ở đâu? Tôi vào quán Chopiné. Ông ta đang nấu nướng và dọn ăn cho khách. Nhiều người ngồi ở bàn. Chopiné cầm cái vá chan súp và bánh mì cho một người. Tôi hỏi ông ta. Bác Barberin hả? Ông ta nói. Hắn không có ở đây. Tôi run run hỏi tiếp. Vậy ông ấy ở đâu? Làm sao mà tôi biết được? Mắt tôi hoa lên, thấy son chảo như nhảy múa trên bếp. Cháu cần gặp ông ấy. Bây giờ phải hỏi ở đâu? Tôi cũng không biết nữa. Lão ta không để lại địa chỉ. Một ông khách đang ăn ở bàn bên cạnh, vẻ thất vọng hiện ra nét mặt của tôi chắc khiến ông ta xúc động, gọi tôi hỏi. Nè cháu hỏi bác Barberin làm gì vậy? Không thể nói thật và cũng không thể dài dòng, tôi trả lời. Cháu ở làng ông ta, làng Savagnon, cháu mang tin của bà Barberin lên cho ông ta, bà ấy bảo cháu đến gặp ông ta ở đây. Nghe tôi nói vậy, ông chủ quán bảo ông khách. Nếu ông biết bác Barberin ở đâu thì chỉ giùm cho nó đi. Chắc là nó không có ý gì làm hại ổng đâu, phải không cháu? Dạ, đúng vậy. Tôi lại hy vọng. Hiện giờ lão ta đang trọ ở khách sạn Căng Tan ngõ Ostelic. Cách đây 3 tuần, tôi vẫn thấy lão ở đó. Tôi cảm ơn và ra đi. Trước khi đến ngõ Ostelic, tôi tìm hỏi tin Garofoli để về nói lại cho Macha biết. Chỗ tôi đang đứng, ở ngay cạnh phố Luxin, chỉ đi mấy bước là đến cái nhà ngày trước tôi đã tới với cụ Vitali. Đến nơi, tôi thấy một cụ già tóc bạc, vẫn là cụ già ngày nọ, đang vắt những tả rách lên bức tường xanh bẩn trong sân. Hẳn là trong suốt thời gian qua, ông không ngừng làm cái việc. Ông đang làm là dắt tả lót lên bức tường. Ông Garofoli đã về chưa thưa cụ? Tôi hỏi. Ông lão không trả lời tôi và nổi lên một cơn ho. Tôi thấy phải tỏ ra là mình đã biết Garofoli ở đâu rồi. Nếu không thì chẳng moi được gì ở cái ông già nhặt vẻ ấy. Tôi làm ra vẻ thông thạo hỏi. Ông ấy vẫn ở đó chứ phải không cụ? Chắc là ổng chán ngấy cái chỗ đó rồi ha. Câu bông đùa làm ông cụ cười và lại nổi lên một cơn ho dữ dội. Chờ ông cụ hết ho, tôi hỏi, cụ có biết chừng nào ổng về không? 3 tháng nữa. Garofoli còn ở tù 3 tháng nữa. Mà cha có thể yên tâm. Trong vòng 3 tháng, thế nào bố mẹ tôi cũng có cách ngăn chặn không cho lão bầu ghê gớm này có hành động gì hại đến Matcha. Xong việc hỏi thăm tin tức về Garofoli rồi, tôi đi tìm ngay lão Barberan ở khách sạn Cantan. Tôi đi ngay về hướng ngõ Ostelik, lòng tràn đầy hân hoan và hy vọng. Có lẽ vì tin, vì vui mà tôi trở nên khoan dung đối với lão Barberan. Nghĩ cho cùng thì lão ta cũng không đến nỗi độc ác như tôi tưởng. Không có lão thì tôi khó tránh khỏi chết đói, chết rét ở phố Breteuil. Đúng là lão đã cướp sống tôi trên tay mẹ Barberan đem bán cho cụ Vitali. Nhưng cho đến bây giờ, lão có biết tôi đâu, đã có một ngày nào gần gũi tôi. Làm sao lão có thể trìu mến một đứa trẻ lão chưa hề nhìn thấy? Lúc ấy lão đang trong tình trạng túng thiếu để đi đến làm liều. Bây giờ lão đang tìm tôi. Nếu tôi lại được gặp bố mẹ thì chính cũng là nhờ có lão. Điều đó đáng được tính đến hơn là cái nỗi oán hờn nuôi mãi trong lòng tôi từ ngày từ biệt Savagnon. Thế thì tôi phải biết ơn lão. Nếu tôi không thể yêu quý, triều mến như đối với mẹ Barberan, thì ít ra tôi cũng phải coi như một trách nhiệm theo lương tâm chứ. Băng qua vườn Bách Thảo thì từ phố Luxin đến ngõ Ostelik cũng nhanh thôi. Chẳng mấy chốc tôi đã đến khách sạn Cantan. Tên là khách sạn nhưng thực ra chỉ là một quán trọ tồi tàn. Chủ quán là một bà cụ đầu lắc lư, tai nghển ngãng. Tôi hỏi cụ cũng như ở các nơi trước đó. Bà cụ lấy tay làm loa ra sau tai và bảo tôi nhắc lại. Bà nói khẽ. Già hơi nặng tai. Cháu nói to to lên một chút. Dạ, cháu tìm ông Barberan. Ông Barberan, người Savagnon. Ông ấy trọ ở nhà bà có phải không? Bà cụ không đáp, đột ngột đưa hai tay lên trời, làm cho con mèo đang ngủ trên lòng bà giật mình nhảy choàng xuống đất. Bà kêu, ôi trời ơi, ôi trời ơi! Rồi nhìn tôi đầu lắc lắc liên hồi, bà hỏi, cháu có phải là thằng bé đó không? Dạ, thằng bé nào? Thì cái thằng bé mà hồi xưa ổng lượm được đó. Thằng bé mà hồi xưa ổng lượm được. Nghe tiếng ấy, tim tôi đau thắt. Tôi kêu to lên. Ông Barberan! Phải nói là mồ ma ông Barberan. Tôi tựa vào cây thụ cầm cho khỏi ngã. Tôi nói to lên cho bà cụ nghe thấy, nhưng giọng tôi đã nghẹn đi vì xúc động. Ủa, vậy là ông Barberan đã chết rồi ư? Ừ, đã 8 ngày rồi, ở bệnh viện Saint Antoine. Tôi bối rối quá. Ông Barberan chết rồi. Vậy thì bây giờ tôi biết làm thế nào mà tìm gia đình tôi? Tìm ở đâu chứ? Bà cụ hỏi tiếp. Vậy ra cháu là thằng nhỏ đó hả? Thằng nhỏ mà cháu... À, đúng rồi. Thằng nhỏ mà ổng tìm để trao lại cho gia đình giàu có của nó đó. Tôi lại thấy có hy vọng. Tôi bám riết câu ấy. Tôi hỏi. Vậy là cụ cũng biết hả? Dạ biết. Những cái mà hồi còn mồ ma ổng kể lại cho già nghe. Ổng nói vậy nè, ổng lượm được một thằng bé và nuôi nấng nó, Bây giờ cái gia đình mất con muốn tìm con, và ổng đi Paris để tìm kiếm nó. Tôi hổn hển hỏi, nhưng mà cái gia đình ấy ở đâu? Cái gia đình của tôi đó. Vậy là cháu đúng là thằng bé đó rồi, có phải không? Đúng rồi, đích thị là cháu rồi. Bà cụ vừa lắc lư cái đầu vừa nhìn tôi tận mặt. Tôi không để cho bà nhìn ngắm tôi nữa. Dạ, dạ đúng rồi, cháu van cụ, cháu xin cụ nói hết cho cháu nghe đi. Dạ, còn biết nói cái gì nữa đâu. Ngoài những cái già vừa mới biết, vừa mới nói với cháu hết rồi đó. Ngoài ra, già không còn biết gì nữa hết á. Xin cụ nói cho cháu nghe những gì ông Barbarin nói với cụ về gia đình của cháu đó. Cụ ơi, cụ hãy thương cháu, cháu buồn, cháu lo, cháu bối rối lắm cụ à. Bà không đáp lại, đưa tay lên trời và kêu to. Ôi trời ơi, đúng là oái oăm thiệt tình đó. Lúc ấy có một người đàn bà, có vẻ là người giúp việc đi vào phòng. Tức thì bà cụ bỏ tôi để kể lể với người ấy. Thật là oái oăm làm sao. Cái cậu bé này nè, cái cậu bé mà chị thấy đó, là người mà hồi còn mồ ma ông bác Beran đã nói chuyện đó. Nó tới mà ông bác Beran thì lại không còn nữa. Đúng là oái oăm ghê chưa. Vậy ông bác Beran không hề nói gì với cụ về gia đình cháu hả? Có, nói nhiều, nói tới hàng chục, hàng trăm lần á chứ. Một gia đình giàu có. Nhưng mà gia đình ấy ở đâu, tên là gì? Ông bác Beran không hề nói những điều đó với tôi. Ông giữ bí mật, cháu hiểu không? Ông muốn một mình ông lãnh tiền thưởng. Ông láo cá lắm. Chao ôi, tôi hiểu quá đi chứ. Tôi biết rằng bác Beran đã giữ không cho ai biết gì về gia đình tôi. Lão đã dìm xuống mồ cái điều bí mật về dòng họ tôi. Tôi đi gần tới đích rồi mà lại hỏng tuột. Hỡi ôi, những mộng đẹp, những niềm tin. Tôi lại hỏi bà cụ. Vậy cụ có biết người nào được ông bác Beran nói cho biết nhiều hơn cụ không? Bác Beran dạy gì mà lại đi thổ lộ với ai chứ? Ổng đa nghi lắm. Cụ có thấy người nào trong gia đình cháu đến tìm ông ấy không? Không thấy ai hết á. Hay cụ có biết một vài ông bạn thân của ổng nghe ổng kể chuyện về gia đình cháu không? Cũng không thấy ổng có bạn bè gì hết. Tôi ôm đầu suy nghĩ. Nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra cách nào. Tôi xúc động quá, bối rối quá, nên không suy nghĩ mạch lạc. Bà cụ suy nghĩ hồi lâu rồi nói. À, mà có một lần, ổng nhận được một cái bì thư bảo đảm. Thư ở đâu đến vậy hả thưa cụ? Dạ không biết, người phát thư đưa thẳng cho ổng. Dạ không nhìn thấy con dấu. Chúng ta có thể tìm lại được bức thư ấy không thưa cụ? Sau khi ổng chết, chúng tôi có lục xem đồ đạc ổng để lại. Không phải vì tộc mạch mà chỉ cốt để báo tin cho bà vợ ổng. Chúng tôi không tìm thấy gì cả. Ở bệnh viện cũng vậy, người ta không tìm thấy giấy tờ gì trong quần áo của ổng hết. Phải chi trước kia ổng không nói là ổng ở Savagnon thì cũng chẳng biết lối nào mà đưa tin về cho bà vợ ổng biết. Vậy mẹ Barbarin đã biết chưa? Chắc là biết rồi. Tôi đứng lặng hồi lâu không nói năng gì. Mà còn nói gì nữa? Có biết cái gì họ đã nói cả rồi. Mà họ cũng có biết gì đâu. Họ đã làm đủ mọi cách để tìm hiểu cái điều mà Barbarin giấu họ. Tôi chào bà cụ rồi đi ra cửa. Bà cụ hỏi, cháu đi đâu bây giờ hả? Dạ, đi về với một người bạn của cháu. Cháu có bạn hả? Dạ. Đứa bạn đó ở Paris hả? Dạ, chúng cháu vừa mới đến Paris sáng nay. Vậy thì như vậy, nếu cháu chưa định rõ ở đâu thì cứ lại đây. Cháu ở đây rất tốt và đảm bảo như vậy, không nói láo cháu đâu. Nhà trọ của già là lương thiện. Ngoài ra còn một cái lợi nữa, gia đình cháu đang tìm cháu. Chờ mãi không có tin tức gì của ông Bắc Branh thì nhất định họ sẽ đến đây hỏi, chứ còn đi đâu nữa. Cháu cứ trọ ở đây đi, cháu sẽ được đón tiếp gia đình cháu, rất có lợi và rất tiện đó. Chứ cháu không ở đây, gia đình cháu biết đâu mà tìm. Và nói vậy là vì lợi ích của cháu thôi. Bạn của cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, nó hơn cháu có một chút à. Hai đứa đều còn nhỏ mà lạc lõng ở Paris này thì nguy hiểm lắm đó. Không tránh khỏi gặp điều xấu đâu. Có nhiều khách sạn thường có người xấu lui tới, không bình yên như ở đây đâu. Tôi chưa dám tin là quán trọ này bình yên, chỉ thấy rất bẩn thỉu, tồi nhất trần gian. Song ý kiến của bà cụ cũng đáng chú ý. Hơn nữa lúc này chúng tôi lấy gì làm dư vật, cần ăn tiêu dè xẻn. Thằng Matcha vậy mà khôn thật, nó đã ép tôi phải vừa đi vừa biểu diễn khi đi từ Derby đến Paris. Không có 17 franc thu được lúc ấy thì chưa biết bây giờ chúng tôi ra sao. Tôi hỏi bà chủ quán. Hai anh em tụi cháu thuê một cái phòng, cụ lấy bao nhiêu tiền? Mỗi ngày 10 xu. Giá vậy là rẻ lắm rồi đó. Dạ được, tối nay chúng cháu sẽ trở lại. Về sớm sớm nha. Paris ban đêm không an toàn lắm đâu. Trước khi về, tôi phải đến chỗ hẹn gặp Matcha. Nhưng còn lâu mới đến giờ hẹn. Không có việc gì làm, tôi đi về phía vườn bách thảo, tìm một cái ghế bỏ không để ngồi. Sự đổ vỡ thật quá bất ngờ, quá đột ngột. Hết nạn nọ đến nạn kia. Có lẽ tôi phải nếm cho đủ mọi mùi gian khổ. Mỗi khi tôi với tay nắm lấy một cành cây thì cành cây gãy rắc làm tôi ngã xuống. Lão Bác Branh chết đúng lúc tôi cần đến lão. Đúng là do số kiếp tôi xui nên, và cũng do số kiếp tôi xui khiến, cho nên gặp phải lão là con người hám lợi. Lão giấu biệt tên họ chỗ ở của người đã ủy thác cho lão tìm tôi. Người đó có lẽ là cha tôi. Tôi đang ngồi bần thần suy nghĩ dưới một bóng cây, nước mắt ròng ròng, thì có một gia đình nhỏ đi đến. Một ông, một bà, theo sau là một thằng bé kéo chiếc xe nhỏ đến ngồi trên ghế trước mặt tôi. họ gọi đứa bé. Đứa bé bỏ xe chạy lại, giang hai tay về phía bố mẹ. Người cha ôm nó vào lòng, đặt những cái hôn thật kêu lên tóc nó. Ông lại trao nó sang cho bà mẹ. Bà cũng hôn nó nhiều lần trên má. Đứa bé cười nức nở, khum khum đôi bàn tay xinh xẻo bụ bẫm, vỗ vỗ vào má bố mẹ nó. Cảnh tượng trước mắt làm tôi xúc động. Tôi khóc vì tủi thân. Tôi chưa bao giờ được hôn như thế. Và rồi đây, tôi có bao giờ được hôn như thế không? Tôi bỗng nảy ra một ý định. Tôi lấy thụ cầm gảy nhẹ một bài Vance cho thằng bé nghe. Nó nhấp nhấp đôi chân bé xíu của nó hưởng ứng tiếng đàn. Người bố đến bên tôi đưa cho tôi một hào bạc. Tôi lễ phép từ chối. Cháu không lấy thưa ông. Cho cháu có được cái thú làm vui giây lát cho em bé. Em bé này trông kháu khỉnh quá. Ông khách thấy tôi nói vậy, không nài nỉ thêm. Ông chăm chú nhìn tôi. Giữa lúc ấy người gác vườn đến. Ông ta đuổi, bảo cấm dạo nhạc trong công viên. Ông khách phản đối, nhưng người gác vườn không chịu, bắt tôi đi khỏi ngay nếu tôi không muốn vào tù. Tôi vội vàng quay đàn lên vai và đi ra, thỉnh thoảng ngoái cổ nhìn hai ông bà ấy. Họ cũng trông theo tôi bùi ngùi. Vẫn chưa đến giờ hẹn ở cầu đại giám mục để gặp Matia. Tôi thờ thẫn đi trên bờ sông, ngắm dòng nước chảy. Đèn đã bắt đầu bật sáng, đêm đã xuống hẳn. Tôi đi về phía nhà thờ Đức Bà có hai ngọn tháp, in bóng sẫm lên nền trời đỏ rực đằng Tây. Đến đây tôi tìm được một chỗ và ngồi xuống khoan khoái, vì hai chân tôi mỏi rời như vừa phải đi một đoạn đường quá xa. Rồi những ý nghĩ ưu phiền ở đâu lại tràn vào trong lòng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy trong người mệt mỏi, rệu rã như thế này. Trong tôi và xung quanh tôi đều thấy ảm đạm. Giữa thành phố Paris bát ngát sáng trưng, ồn ào, hối hả này, tôi lại càng thấy mình bơ vơ trơ trọi hơn bất cứ ở đâu. Ngay cả nơi rừng rú âm u hay đồng không mông quạnh. Khách qua đường thỉnh thoảng có người ngoảnh lại nhìn tôi, nhưng dù vì tò mò mà họ nhìn tôi hay vì thương cảm mà họ tỏ lòng trắc ẩn đối với tôi, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tôi đâu có trông chờ ở sự cám cảnh của họ. Tôi nhẩm đếm tiếng chuông đồng hồ chốc chốc buông rơi để giải phiền. Tôi mong chờ lúc gặp lại thằng Matia, để có lại dũng khí và sức lực từ tình bạn của nó, nghĩ rằng mình sắp được thấy đôi mắt dễ thương, dịu hiền và tươi vui của nó, tôi thấy phấn chấn hẳn lên. Vào lúc 7 giờ kém, tôi nghe thấy tiếng sủa mừng rỡ. Ngay sau đó, một vật trắng từ trong bóng tối lao đến phía tôi. Đó là con capi. Nó nhảy lên đùi tôi, liếm hai bàn tay tôi. Tôi ôm nó, hôn lên mõm nó. Ngay sau đó, Macha cũng xuất hiện. Từ xa, nó đã cất tiếng hỏi. Thế nào rồi? Ông Barberan chết rồi. Nó bước rảo lên để mau đến bên tôi. Tôi kể vắn tắt cho nó nghe tôi đã làm gì, đã thấy gì và biết những gì. Nó buồn lắm, điều đó khiến tôi dễ chịu. Tôi thấy Macha vẫn lo rằng nếu tôi tìm ra gia đình của mình thì nó sẽ chẳng gặp hay ho gì cả. Tuy vậy, nó vẫn thành tâm mong muốn cho tôi tìm gặp được bố mẹ. Thấy tôi nói lão Barberan chết rồi, tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm gia đình. Macha an ủi tôi, khuyên tôi không nên chán nản. Nó bảo, ba mẹ anh đã tìm được lão Barberan, nay họ không thấy tin tức gì về lão. Tất nhiên họ sẽ tìm hiểu xem chuyện này xảy ra như thế nào, có vấn đề gì xảy đến với lão và họ sẽ tìm đến khách sạn Căng Tan. Thôi, tốt nhất là bây giờ chúng ta đến khách sạn đi. Bất quá chậm thêm mấy hôm nữa mà. Bà cụ có cái đầu lắc lư cũng bảo tôi như thế. Nhưng cũng những lời ấy mà Macha nói thì có tác dụng khác hẳn. Rõ ràng đây chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Thế mà tôi đã vội đi đến phiền muộn chán nản, nghĩ cũng trẻ con thật. Thấy trong người bình tĩnh hơn, tôi mới thuật lại cho Macha nghe điều tôi vừa được biết về Garofoli. Nghe tôi nói Garofoli còn 3 tháng nữa mới ra tù, nó reo lên. Còn tới 3 tháng nữa? Thế là nó nhảy một điệu vũ ở ngay giữa phố, vừa nhảy vừa hát. Bỗng nó dừng lại đến bên tôi nói. Gia đình đằng này và gia đình đằng đó khác nhau quá. Anh bị mất gia đình, anh rầu rĩ. Còn tôi bị mất gia đình thì tôi thích thú lắm. Mày nói gia đình chứ thật ra đó chỉ là ông Garofoli thôi. Chứ nếu mày mất em Christina thì mày có nhảy múa được không? Đừng có nói dại như vậy mà. Đó, mày thấy chưa? Chúng tôi men theo bờ sông đến ngõ Osterlitz. Sông Sen ban đêm có ánh trăng thật là đẹp. Trăng rằm rọi ánh xuống mặt nước sáng rõ như một tấm gương mênh mông và di động rắc những dãy bạc khắp đó đây. Sạn Căng Tan là một khách sạn lương thiện, nhưng không phải là một khách sạn đẹp. Hai anh em chúng tôi được bà chủ xếp vào một gian phòng áp mái, chật quá. Khi một đứa đứng thì một đứa phải ngồi lên giường. Tôi không thể không nghĩ rằng đâu phải trong một gian phòng thế này mà tôi hy vọng được ngã lưng. Và những tấm chăn trải giường bằng vải thô đã ngả màu cháo lòng, sánh sao được những tấm tả đẹp mà mẹ Barberan đã bao lần tả cho tôi biết. Miếng bánh mì trát phô mát nhà trọ dọn cho chúng tôi ăn tối, thật khác xa vời bữa tiệc thịnh soạn tôi dự định thết Macha. Nhưng có mất đi đâu, chỉ cần chờ đợi ít lâu thôi. Tôi ngủ thiếp đi với những ý nghĩ ấy.